Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2538. Chương 2538. Ba kiện đồ vật. Sau đó hắn lập tức lại từ trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Một mặt thành khẩn nói ra, dù sao cũng phải đưa ta chút vật gì a. Hình cao ốc ngược lại là không có nửa điểm nộ khí. Đối Lâm Thành Phi thái độ, chỉ coi là tiểu hài tử phát cáu, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ta biết, cái này đối với ngươi mà nói, khó xử rất lớn, thậm chí hội có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là, trừ cái đó ra, thật không có hắn biện pháp. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, các ngươi mảnh này thiên hạ, vô số cao thủ, học đạo cảnh đỉnh phong càng là nhiều vô số kể, thì không có một cái nào có thể vượt cảnh giết địch tuyệt đỉnh thiên tài. Hình cao ốc cười ha ha, không phải đang cười nhạo Lâm Thành Phi, càng nhiều là tại tự diễu. Trương Đông Lương tự xưng là học đạo cảnh cùng cảnh vô địch. Người trước đã cùng tại học đạo cảnh đỉnh phong hắn đánh một lần. Cảm giác như thế nào? Rất lợi hại. Lâm Thành Phi gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi lại tìm cái dạng này người đi thế giới phàm tục đi, nhất định có thể một lần hành động cầm xuống trắng như xương tánh mạng. Hắn xa hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Hình cao ốc không để ý Lâm Thành Phi hồ ngôn loạn ngữ, chém đinh chặt sắt nói ra, cho nên hắn cái gọi là thiên tài tại vong đạo cảnh trước mặt đồng dạng là không có sức hoàn thủ. Hai cái này chênh lệch cảnh giới xa xa so ngươi suy nghĩ càng cao càng xa, không phải pháp bảo chi loại đồ vật có thể để bù đắp. Có lẽ văn đạo cảnh cao thủ có thể giết học đạo cảnh, nhưng là học đạo cảnh người mãi mãi cũng đừng nghĩ cùng vong đạo cảnh đối địch. Vì cái gì? Lâm Thành Phi cả kinh nói. Hình cao ốc mỉm cười, bởi vì tử vong đạo cảnh phía trên nắm trong tay đã là giữa thiên địa chi lý pháp tắc, cùng đơn thuần làm sử dụng pháp thuật chế địch học đạo cảnh hoàn toàn là hai cấp độ. Lâm Thành Phi mặt đen lên nói ra, nói như vậy vô luận như thế nào học đạo cảnh cũng sẽ không là vong đạo cảnh đối thủ. Vậy ta trở về không quay về có cái gì khác nhau? Vốn là coi là cái thế giới này môn phái tu đạo vô số, tổng cần phải có hai cái nắm giữ tư chất nghịch thiên cao thủ a. Đến lúc đó tùy tiện tìm hai cái đi hướng thế giới phàm tục, giết một cái trắng như xương còn không phải dễ dàng dễ như trở bàn tay. Ai biết, bên này người cũng tất cả đều là phế vật thùng cơm. Hình cao ốc lắc đầu nói, không, ngươi không giống nhau. Ta có cái gì không giống nhau? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi có thể theo trắng như xương trong tay chạy trốn. Hình cao ốc ánh mắt thâm thúy nhìn lấy thì Lâm Thành Phi, hơn nữa còn không phải một lần. Ngươi giết không đến hắn, hắn cũng không làm gì được ngươi. Chỉ có ngươi tại thế giới phàm tục Hoa Hạ mới có thể duy trì sau cùng độc lập. Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi, cho nên các ngươi còn là đang dùng mệnh ta tại đánh bạc cái kia cơ hồ nhỏ hòa bình. Ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Hình cao ốc nói ra, trắng như xương giết không ngươi, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, vạn nhất ta chết thật đâu. Thở sâu, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, tốt a, xem ra các ngươi là quyết tâm không giúp đỡ. Vậy ta trước đó ta nhờ các ngươi sự tình, các ngươi làm thế nào? Ngươi nói là Khương Sơ Kiến sự tình. Hình cao ốc cười nói, yên tâm, cái kia đoạn tình môn chúng ta đã tìm được, nàng sẽ không ở bên kia thụ đến bất kỳ ủy khuất gì. Mang ta đi nhìn nàng một cái. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, sau đó đem nàng tiếp vào kiếm các. Không có vấn đề à? Hình cao ốc suy nghĩ một chút, đi đầu nói, không có vấn đề. Hiện tại thế giới phàm tục bên kia mỗi ngày đều hội cùng bọn hắn thông tin tức, Bên kia tạm thời gió êm sóng lặng, trắng như xương gần nhất giống như không có trước đó vội vàng. Lâm Thành Phi cái này mới chậm rãi thở dài. Trở về, 99% khả năng cũng là chết tại trắng như xương trong tay. Nhưng hắn lại nhất định phải trở về. Không có lựa chọn, cũng không lâu lắm. Trương Đông Lương thì xuất hiện tại bên ngoài phòng. Cung cung kính kính nói ra. Các chủ, đồ vật ta đều mang đến. Lấy đi vào đi. Két, phòng cửa bị mở ra. Đã thấy Trương Đông Lương trong tay mang theo 3 món đồ. Chậm rãi đi vào giữa phòng. Mỗi một bước đều đi 10 phần nặng nề. Cái này có thể tất cả đều là hắn thích nhất đồ vật a. Có thể bị hắn loại cảnh giới này người nhìn ở trong mắt. Cũng tất nhiên là hiếm thấy đồ tốt. Hắn đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Muộn thanh muộn khi nói ra. Lâm đạo hữu, cái này 3 loại pháp bảo. Là ta tất cả cất giữ bên trong. Giá trị tối cao. Ngươi nhận lấy đi. Lâm Thành Phi tùy tiện quét mắt một vòng. Một kiện quần áo màu trắng. Một cái tử hồng hồ lô. Một chiếc nghiên mực. Đều là lai lịch gì? Lâm Thành Phi hỏi. Thở sâu. Trương Đông Lương chỉ cái kia trường bào màu trắng nói ra. Đây là đạo gia một vị chuẩn tiên người luyện chế mà thành pháp bào. Vạn pháp bất xâm, đao kiếm bất nhập, chính là linh giai thượng phẩm pháp bảo. Tại mảnh thế giới này đều là rất khó đến đồ vật. Còn có cái này tiêu vân hồ lô, chính là năm đó một vị tiên nhân đựng tửu sử dụng. Bên trong tự do một phương thiên địa, có thể dung nạp thiên địa vạn vật, liền xem như vật sống, cũng có thể ở bên trong tồn tại nửa tháng. Là ta tại một chỗ tiên nhân di chỉ ở bên trong lấy được. Đến mức phương này nghiên mực, là các ngươi nho ra một vị á thánh món đồ riêng tư. Chỗ ích gợi gì ta tạm thời còn không có hiểu rõ. Chẳng qua là cảm thấy ngươi có thể sử dụng lấy. Lâm Thành Phi hai mắt càng ngày càng sáng. Đồ tốt a, xác thực là đồ tốt. Trách không được Trương Đông Lương tại hình cao ốc trước mặt còn dám mặt âm trầm. Mặc cho ai một chút xuất ra 3 cái loại này cấp bậc bảo bối. Chỉ sợ muốn hết hy vọng đều sẽ có a. Đa tạ tiền bối, Lâm Thành Phi trịnh trọng vừa chắp tay. Thuận tay liền đem cái này 3 loại pháp bảo nhận lấy. Trái xem phải xem, mặc kệ từ chỗ nào nhìn, đều cảm thấy hết sức ưa thích. Trương Đông Lương mặt không biểu tình nói ra. Các chủ, không có việc gì lời nói. Ta thì lui xuống trước đi. Hình cao ốc tùy ý khoát khoát tay. Trương Đông Lương cũng như chạy trốn rời đi cái này để hắn lòng như đao cắt địa phương. Như thế nào? Hình cao ốc nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái. Đây là ta nên được đồ vật. Cùng ngài có quan hệ gì? Hình cao ốc cười ha ha một tiếng. Chỉ Lâm Thành Phi lắc đầu không thôi. Theo hình cao ốc trong tiểu lâu đi tới. Đi xuống núi đi vào giữa sườn núi thời điểm. Lâm Thành Phi liền thấy. Có người đang chờ hắn. Chính là Trần Lớn Lên Kỳ cùng Ngô Ngọc Khê. Còn có hắn mấy cái cùng hắn cùng đi đến kiếm các môn nhân. Giờ này khắc này. Bọn họ nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt. Đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lâm đạo hữu, Trần Lớn Lên Kỳ đối với Lâm Thành Phi chắp tay một cái. Thần thái cung kính, người khác cũng ào ào làm theo. Giờ khắc này, bọn họ không còn có trước đó ngạo khí. Tại Lâm Thành Phi trước mặt, thậm chí còn có chút khẩn trương tâm thần bất định. Đây chính là một vị học đạo cảnh cao thủ a. Trước đó bọn họ vậy mà dám đối xử với hắn như vậy vô lễ. Cũng không biết hắn có hay không để ở trong lòng. Ngô Ngọc Khê ngược lại là không có giống như người khác như vậy. Chất vấn, đã ngươi là học đạo cảnh tu vi. Vì cái gì trước đó không có nói với chúng ta qua? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Các ngươi hỏi ta chăng? Cái này, Ngô Ngọc Khê thần sắc trì trệ. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, giống như, thật là không có hỏi qua. Thế nhưng là, chúng ta không hỏi ngươi cũng cần phải nói à. Xem chúng ta cả ngày ngu ngốc giống như đối ngươi không đáp không để ý tới. Chơi rất vui đúng không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.